Lời Chúa, ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 33 thường niên, ngày 17 tháng 11 năm 2020. Lời Chúa, ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 33 thường niên, ngày 17 tháng 11 năm 2020. Thưa anh chị em, chúng ta chỉ còn 2 tuần lễ nữa là mình kết thúc năm phụng vụ 2020. Hôm nay là thứ ba sau Chủ nhật thứ 33 thường niên. Chủ nhật tới là 34 thường niên là lễ Chúa Kitô Vua, kết thúc năm phụng vụ và bước vào năm mới là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Trong những ngày cuối năm phụng vụ này, anh chị em mình nhìn lại một năm vừa qua với biết bao nhiêu biến cố. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì trải qua biết bao nhiêu biến cố, Chúa còn gìn giữ anh chị em mình đến giờ phút này. Đó là hồng ân của Chúa. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những người đang là nạn nhân của bão lụt. Lũ lụt ở Việt Nam càng ngày càng nặng. Bão chồng bão, lũ chồng lũ. Và gần đến Tết, mọi người đang lo lắng, không biết lấy gì để mà ăn Tết, không biết có thể sống sót được đến ngày Tết hay không. Vì sau lũ lụt, sau đại dịch là sẽ nạn đói, đói kém tràn lan. Và đại dịch virus corona cũng đang bùng phát rất mạnh, nhất là tại Mỹ cũng như tại Âu Châu. Chúng ta tha thiết xin Chúa, ngày thứ ba, ngày cầu cho các bệnh nhân, xin Chúa thương chữa lành những bệnh nhân nhiễm virus corona, trong đó có Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, ngài nhiễm virus corona rất là nặng, và nhiều giám mục, linh mục cũng như tu sĩ khác nữa. Cầu nguyện cho những người bệnh, những căn bệnh nan y, nhất là chúng ta thấy bệnh ung thư bây giờ tràn lan hết. Không có phải là vì đồ ăn thức uống. Tại vì có những đất nước mà ăn uống rất sạch, rất vệ sinh mà vẫn ung thư. Trong khi đó, như cái vùng Phi Châu hay những vùng nghèo đói, ăn mà uống kham khổ, ăn sống qua ngày mà có khi đâu có vệ sinh, mà Chúa vẫn gìn giữ, lại ít người thấy ung thư. Thế thì việc sống chết hoàn toàn trong tay Chúa. Chúng ta giữ sức khỏe mình hết sức cẩn thận, nhưng phải tin rằng là mọi cái nằm trong bàn tay của Chúa. Anh chị em mình tín thác vào Chúa và phó thác những bệnh nhân cho lòng thương xót của Chúa, xin quyền năng lòng thương xót của Chúa cho những anh chị em ấy được ơn chữa lành, được gặp thầy gặp thuốc, được mau bình phục, và nhất là biết kết hợp những đau ốm bệnh tật, những đau khổ của mình với đau khổ của Chúa trên thập giá, để đem lại ơn cứu độ cho muôn người, và xin Chúa giải thoát thế giới này khỏi thiên tai, lũ lụt, chiến tranh, hận thù và biết bao nhiêu những tội ác khác. Xin lòng thương xót của Chúa đến ngự trị trong tâm hồn mỗi người để họ biết xót thương nhau. Bây giờ mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ ba sau Chủ nhật thứ 33 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ, chương 3, câu 1 đến câu 6, câu 14 đến câu 22. Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi nghe có lời Đức Chúa phán với tôi: hãy viết cho thiên thần của hội thánh Sardê, đây là lời của đấng có 7 thần khí Thiên Chúa và 7 ngôi sao. Ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống mà thực ra đã chết. Hãy tỉnh thức, hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn, vì ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của ta. Vậy hãy nhớ lại, ngươi đã lãnh nhận và nghe lời Chúa thế nào, hãy tuân giữ và hối cải. Vậy nếu ngươi không tỉnh thức, thì ta sẽ đến như kẻ trộm. Ngươi chẳng biết giờ nào ta sẽ đến bắt chợt ngươi. Nhưng tại xác đê, ngươi có một ít người đã không làm như bẩn áo mình. Họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với ta, vì họ xứng đáng. Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng. Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sổ trường sinh. Ta sẽ nhận người ấy trước mặt cha ta và trước mặt các thiên thần của người. Ai có tai thì hãy nghe điều thần khí nói với các thánh. Hãy viết cho thiên thần của hội thánh Laodikia. Đây là lời của đấng Amen, là chứng nhân trung thành và chân thật, là khởi nguyên của mọi loài Thiên Chúa tạo dựng. Ta biết các việc ngươi làm. Ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng, chẳng lạnh, nên ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta. Ngươi nói, tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi. Nhưng ngươi không biết rằng, ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đuôi mù và trần truồng. Vì thế, ta khuyên ngươi đến với ta mà mua vàng đã thử lửa để làm giàu, mua áo trắng để mặc khiến ngươi khỏi xấu hổ vì để lộ thân thể trần truồng, mua thuốc để sức mắt cho ngươi nhìn thấy được. Phần ta, mọi kẻ ta yêu mến thì ta răn bảo dạy dỗ, vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn. Này đây, ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta, trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta, trên ngai của ngươi. Ai có tai, thì hãy nghe điều thần khí nói với các hội thánh. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Ai thắng ta sẽ cho ngự bên ta, trên ngai của ta. Kẻ nào sông vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kinh Chúa Trời, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quả hối lộ, mà hại đến người ngay. Phàm ai làm những điều này, không hề nao nung chuyện lay bao giờ. Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta, trên ngai của ta. Hallelujah, hallelujah, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca chương 19 câu 1 đến câu 10. Luca 19 1 đến 10. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu vào Jericho, đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được. Vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông, "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thế vậy mọi người sầm xì với nhau, nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng, Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, thì tôi xin đền gấp bốn. Đức Giê-xu mới nói về ông ta rằng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày 25 tháng 10 năm 2020, giải thích đoạn tin mừng Thánh Matthew, trong đó Chúa Giê-xu được hỏi điều răn chính của tất cả luật Thiên Chúa là gì? Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng một trong những điểm mới lạ chính yếu trong giáo huấn của Chúa Giê-xu là tình yêu thương thực sự đối với tha nhân, được nảy sinh từ mối quan hệ thực sự với Thiên Chúa. Một trong những điểm mới lạ chính yếu trong giáo huấn của Chúa Giê-xu là tình yêu thực sự đối với tha nhân, được nảy sinh từ mối quan hệ thực sự với Thiên Chúa. Đó là điểm mới lạ. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật, Đức Thánh Cha nhắc rằng đời sống luân lý và tôn giáo không bị giảm xuống thành việc giữ luật cách lo lắng và bị ép buộc, nhưng phải lấy tình yêu làm nguyên tắc. Và Ngài nhấn mạnh đặc tính kép không thể phân tách của tình yêu, yêu Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhận định câu trả lời của Chúa Giê-xu nhắc lại và liên kết hai giới luật căn bản mà Thiên Chúa đã ban cho dân người qua trung gian ông Môi-se. Và do đó câu trả lời vượt qua cạm bẫy họ đặt ra để thử Chúa Giê-xu. Trên thực tế, người đối thoại với Chúa đang cố gắng kéo Chúa vào cuộc tranh cãi giữa các chuyên gia luật về thứ bậc của giới luật. Nhưng Chúa Giê-xu đưa ra hai nguyên tắc quan trọng cho các tín đồ mọi thời đại, là hai nguyên tắc cho cuộc sống của chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích hai nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là đời sống luân lý và tôn giáo không thể bị giảm thiểu thành một sự vâng phục giữ lề luật, đầy lo lắng và bị ép buộc. Đời sống tôn giáo không thể giảm thiểu vào việc là chỉ lo giữ luật một cách lo lắng và bị ép buộc, nhưng phải lấy tình yêu làm nguyên tắc. Tình yêu làm nguyên tắc chứ không phải là việc giữ luật vì lo lắng và sợ hãi làm nguyên tắc. Nguyên tắc thứ hai đó là tình yêu thương phải cùng hướng về Thiên Chúa và tha nhân. Và hai điều này không thể tách rời nhau được. Tình yêu phải cùng hướng về Thiên Chúa và tha nhân, không tách rời nhau được. Đây là một trong những điểm mới lạ trong giáo huấn của Chúa Giê-xu. Và nó giúp chúng ta hiểu rằng sẽ không có tình yêu Thiên Chúa thật sự nếu tình yêu này không được biểu lộ trong tình yêu thương tha nhân. Và như thế, nó không phải là tình yêu thương tha nhân thật sự nếu nó không phát xuất từ tương quan với Thiên Chúa. Cũng như là mình đón nhận lòng thương xót Chúa thực sự, người mà ghim mình và đại dương lòng thương xót Chúa, thì phải có lòng thương xót anh chị em mình. Mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình đọc sách suy niệm nói về lòng thương xót Chúa, giảng về lòng thương xót Chúa rất nhiều, mà không xót thương anh chị em mình, thì lòng thương xót đó không sâu, không thật, mới là hời hợt. Và ngược lại, mình chỉ có thể thể hiện lòng thương xót với anh chị em mình thực sự khi mình cảm nhận được Chúa xót thương mình. Còn không, chỉ là những việc bác ái mình làm là vì có khi hình thức, có khi trình diễn, có khi làm để lấy tiếng, vân vân và vân vân. Chúa Giêsu kết thúc câu trả lời của mình bằng lời như sau: tất cả luật Môi-se và các ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Điều này có nghĩa là tất cả các giới luật Chúa ban cho dân người phải liên kết với tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhận xét, trên thực tế, tất cả các điều răn đều nhắm thực hiện và bày tỏ tình yêu có hai chiều kích không thể chia cắt này được. Tình yêu đối với Thiên Chúa được thể hiện trên hết trong việc cầu nguyện, đặc biệt trong việc thờ lạy Chúa. Đức Thánh Cha lưu ý rằng, chúng ta thường bỏ quên việc thờ lạy. Chúng ta cầu nguyện với những lời tạ ơn, cầu xin điều gì đó và lơ là việc thờ lạy. Thờ lạy Chúa là trọng tâm của việc cầu nguyện. Và tình yêu thương đối với tha nhân còn được gọi là tình bác ái huynh đệ, bao gồm sự gần gũi, lắng nghe, chia sẻ, quan tâm đến người khác. Thánh Gioan viết, ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa đấng mà họ không trông thấy. Thứ thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 20. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở, trong đoạn tin mừng hôm nay, một lần nữa, Chúa Giêsu lại giúp chúng ta đi đến suối nguồn tình yêu hằng sống và tôn trào. Nguồn suối này là chính Thiên Chúa, được yêu thương trọn vẹn trong một sự hiệp thông mà không có gì và không ai có thể phá vỡ được. Một sự hiệp thông là một món quà cần được cầu xin mỗi ngày, nhưng cũng là một cam kết cá nhân không để cuộc sống của chúng ta trở thành nô lệ của các thần tượng của thế giới. Và bằng chứng về hành trình hoán cải và nên thánh của chúng ta luôn bao gồm tình yêu tha nhân. Nói là tôi hối cải, tôi ăn năn thông hối, bỏ Chúa, bỏ đi lễ, đi thờ, xin tội lâu năm. Tôi hối cải, tôi quay về với Chúa. Thì cái việc hối cải đó cũng phải bao gồm việc yêu thương tha nhân. Ví dụ người chồng mà bê tha, bây giờ quay về với Chúa thì cũng phải trở về với gia đình và yêu thương vợ con của mình. Đó mới thực sự là hoán cải. Bao lâu chúng ta còn đóng chặt lòng mình trước một người anh chị em thì chúng ta vẫn còn ở xa mức độ là môn đệ như Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta. Nhưng lòng thương xót của Chúa, Đức Thánh Cha nói, lòng thương xót của Chúa không cho phép chúng ta nản lòng. Ngược lại, lòng thương xót của Chúa mời gọi chúng ta bắt đầu lại mỗi ngày để sống hợp với tin mừng. Lòng thương xót của Chúa không cho phép chúng ta nản lòng. Ngược lại, mời gọi chúng ta bắt đầu lại mỗi ngày để sống hợp với tin mừng. Mà anh chị em nghe trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Gioan Tông Đồ, cuốn sách Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng trong bộ Kinh Thánh, trong bộ Tân Ước. Sách cuối cùng, sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Và với cuốn sách này, chúng thấy dùng ngôn ngữ Khải Huyền. Từ cái ngôn ngữ đó, mình nắm được cái ý mà Chúa muốn nói với mình cái gì. Chúa muốn mình sống như thế nào. Đó mới là điều quan trọng. Cho nên, ta nghe lời Chúa nói, ta biết các việc ngươi làm, biết ngươi được tiếng là đang sống mà thực ra là đã chết. Có những người đang sống mà như đã chết, vì đang sống là sống ở trong tội, thì như vậy thì đã chết về phần linh hồn mất rồi. Đang sống xa hoa, đang sống đầy quyền lực, đang sống danh vọng, chức tước, địa vị, có hết tất cả. Nhìn người ta phát thèm vì thấy người đang sống một cách ngon lành như thế, nhưng thực ra họ đã chết, vì phần hồn đã chết, chết ở trong tội, không nhận biết lòng thương xót của Chúa, không yêu thương anh em của mình, không thể hiện tình yêu thương ấy, thì sống mà như đã chết. Và Chúa mời gọi là hãy tỉnh thức, hãy củng cố chút sức còn lại đang suy tàn. vì ta nhận thấy các việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của ta. Vì thế mà mỗi người trong những ngày cuối năm này được mời gọi là hãy tỉnh thức, hãy củng cố chút sức tàn còn lại. Hãy nhớ lại ngươi đã lãnh nhận và nghe lời Chúa thế nào. Hãy tuân giữ và hối cải. Vậy nếu ngươi không tỉnh thức thì ta sẽ đến như kẻ trộm. Ngươi chẳng biết giờ nào ta sẽ đến bắt chợt ngươi. Cuối năm nhìn lại sổ đời, ta thấy những người đã qua đi vì virus corona. Chúa đến bất chợt, không biết được. Những người bị mưa bão cuốn đi. Những người đang ngủ một đêm bị sạt lở vùi lấp nguyên một cái làng. Rồi đang sống yên hàn, động đất. Tất cả đến, Chúa đến như là kẻ trộm. Nếu mình không tỉnh thức, không tỉnh thức để thấy được rằng là mình đang sống mà như đã chết. Hãy hối cải, quay trở lại. Và lời của Chúa nói tiếp, có một ít người không làm như bẩn áo mình, họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với ta vì họ xứng đáng. Có những người tỉnh thức, có những người hối cải, giống như là cái ông lùn ở đây. Ông gì? Gia kêu. Nếu tôi làm thiệt hại ai cái gì, tôi đền gấp 4. Và gia tài của tôi cắt một nửa cho người nghèo. Một cái sự hối cải không phải chỉ bằng môi miệng, không chỉ bằng hình thức, nhưng mà bằng việc làm cụ thể. Vì làm cụ thể thì những con người đó, nếu mà họ hối cải như vậy thì họ sẽ mặc áo trắng cùng đi với Chúa vì họ xứng đáng. Như thế ai thắng sẽ được mặc áo trắng. Ta không xóa tên người ấy khỏi sổ trường sinh. Ta sẽ nhận người ấy trước mặt cha ta và trước mặt các thiên thần của người. Ai có tai thì nghe. Lúc nãy chúng ta vừa mới nghe Đức Thánh Cha Francisco nói là lòng thương xót của Chúa không cho phép chúng ta nản lòng, ngược lại mời gọi chúng ta bắt đầu lại mỗi ngày, tức là hoán cải, để sống hợp với tin mừng. Và gia kêu mà chúng ta vừa mới nghe trong bài tin mừng này là con người mà đã tỉnh thức, đã hối cải, đã nhận biết sự sai trái của mình và quyết tâm làm lại cuộc đời của mình để sống hợp với tin mừng. Sống hợp với tin mừng là thể hiện tình yêu của Thiên Chúa qua việc yêu thương tha nhân. Đón nhận, gia kêu đã đón nhận lòng thương xót của Chúa. Gia kêu đã đón nhận sự tha thứ của Chúa. Gia kêu đã đón nhận ơn phúc từ lòng thương xót của Chúa. Thì gia kêu thể hiện lòng thương xót ấy, thể hiện tình yêu thương ấy bằng việc yêu thương tha nhân, mà cụ thể là đền bù lại công bằng. Còn hơn cả công bằng đó là tình yêu thương. Hơn cả công bằng, đền gấp 4 và cắt nửa gia tài để chi cho người nghèo. Không có dễ đâu thưa anh chị em. Thường những người mà giàu có, họ chỉ cho cái phần dư thừa thôi. Cho dù là đại hội các doanh nhân doanh nghiệp gì đó có đến 10 mấy 20 tỷ đi nữa, có ai dám bảo rằng họ cắt một nửa gia tài để họ dâng cúng vào trong cái quỹ bác ái đó hay không? Thử suy nghĩ coi. Nếu mà họ dâng cúng được 2-3 tỷ thì gia tài của họ cũng phải cả 100 tỷ, có khi cả 1000 tỷ. Đúng không ạ? Mà họ mới dâng cúng 2-3 tỷ thì đã thấy là mọi người ngưỡng mộ trầm trồ, thấy rằng đây là một người có lòng ra đại ân nhân. Nhưng mà đối với Chúa cái điều đó chả nghĩa lý gì. Chúa nhìn những người bỏ bao nhiêu tiền vào trong nhà thờ, Chúa chả nói câu nào. Nhưng mà với cái bà quá bỏ có 2 đồng xu thôi, Chúa bảo bà này bỏ nhiều hơn tất cả, vì đã bỏ cái mà bà có cần để mà bà sống. Thế thì gia kêu dám cắt nửa gia tài của mình. Mà hồi xưa đối với ông ấy là người mà là đồng tiền là trên hết. Chúa của ông là cái bụng, chỉ có tiền và tiền thôi. Nhưng mà bây giờ ông đúc vào với Chúa rồi. Ông leo lên cây để mà nhìn xem Chúa. Mà chúng ta thấy, mình thấy Chúa cũng thật là khiêm tốn. Ông ở trên cao mà Chúa muốn nhìn ông thì Chúa phải làm gì? Ngước lên, Thiên Chúa ngước lên nhìn con người tội lỗi. Một cái hình ảnh tuyệt vời của lòng thương xót. Có ông vua nào mà ngước lên nhìn thần dân không? Có linh mục, có chủ trang nào ngước lên nhìn thấy con chiên không? Cúi xuống nhìn đàn chiên chứ. Có đúng không ạ? Đúng không ạ? Có ông tổng thống, có ông chủ tịch, ông lãnh đạo một đất nước hay một đảng phái nào mà ngước lên nhìn những người đảng viên của mình hay là những người dân của mình không? Luôn đứng ở trên cao và dân phải ngước nhìn lên ông ấy chứ, phải không? Vậy mà đây một Thiên Chúa. Thôi thế cái hình ảnh này hay. Mà cái ông Gia Kêu này công nhận cũng gọi là lấu cá thật. Ông nghĩ được cái cách hay đấy chứ. Thế không ạ? Vì Chúa giữa đám đông như vậy, mình muốn nhìn thêm Chúa thì không cách nào khác được. Bố lùn bố nhanh chân bố chạy trước. Bố nhanh chân bố chạy trước, bố lau cá, bố leo lên ngọn cây. Ai làm gì được bố ấy? Chẳng phải chen chúc gì cả. Mình nhìn xuống. Chỉ để coi biết coi, ông nghe về Giê-xu rồi. Thì nhìn coi, tận mắt. Coi cái ông ấy là ai mà được người dân ngưỡng mộ như thế. Người dân người ta tin nghe theo như thế. Phải nhìn tận mắt. Đôi khi chúng ta bỏ qua cái đó. Ta cứ nghe, nghe đồn. Và mình vội phán xét, vội kết án hay là vội kết luận mà chẳng có chịu nhìn. Chẳng đến tận nơi, chẳng có quan sát, đến tận chỗ, nhìn tận mắt, nghe tận tai, bắt tận tay, còn chưa ăn ai. Còn chưa chắc là đó là sự thật. Vì có những cái sự thật mà đằng sau cái sự việc đó. Ví dụ một đứa bé đi ăn cắp một trái trứng gà, thì mình nhìn sự việc đúng là thằng bé này là thằng bé lau cá, thằng bé này thằng bé ăn cắp gà. Hồi xưa còn bé tôi gọi những người ăn cắp gà gọi là ô gà. Thằng ô gà tức là thằng ăn cắp gà. Mà bị mang tiếng là ô gà là xấu hổ lắm. Nhưng mà lúc người ta kết án thằng bé đó thì mới biết rằng là nó lấy trái trứng gà đó về nó nấu cháo cho mẹ nó đang đói nằm không có gì để ăn mà thèm một trái trứng gà để nấu cháo gà. Thế thì cái hành động đó là đáng kết án, hành động ăn cắp. Nhưng mà cái động cơ mà thúc đẩy thì lại là khác. Mà Chúa là Chúa nhìn cái sâu, cái ý hướng, cái động cơ thúc đẩy làm cái chuyện đó. Vì lòng hiếu thảo, vì cung đương. Khác với người mà có tiền rồi còn đi tham nhũng hối lộ nhiều thì muốn nhiều hơn. Mà tôi sáng ngày mới nói chuyện với một anh bạn, nói con chơi với những ông tổng giám đốc đi đánh bài sang Campuchia hay là đi đánh bài vào mấy casino, tính nếu mà tiền Việt là chơi tiền tỷ, nếu mà tính đô la chơi tiền triệu đô la không, để giải trí không. Đối với họ triệu đô la hay là bạc tỷ, tiền Việt chẳng nghĩa lý gì cả. Thế thì với con người đó, cái động cơ đó, nó không có cái gì tốt lành cả. Thì hành động xấu và động cơ cũng xấu. Còn trong khi đối với Thiên Chúa thì Chúa nhìn sâu vào con người đó. Vì vậy mà những người nào mà tỉnh thức, hối cải, như Gia Kêu quay trở về thì ta nhận người ấy trước mặt cha ta và trước mặt các thiên thần. Ta biết các việc ngươi làm. Lời Chúa nói, ta biết các việc ngươi làm. Khổ của những con người bây giờ. Ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi. Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh nên ta sắp mở ngươi ra khỏi miệng ta. Thà lạnh hẳn giống như là Gia Kêu, con người tội lỗi, thì dễ nhận biết mình có tội mà quay trở về. Hoặc nóng hẳn như là các thánh, lòng sốt sáng, lòng nhiệt thành hẳn. Còn đây mình chỉ là giữ đạo cho có hình thức mà không sống đạo, chẳng nóng chẳng lạnh. Thì giống như là Đức Thánh Cha nói, giữ đạo vì lề luật, làm nô lệ và bị ép buộc phải giữ đúng cái luật đó, không nóng không lạnh. Nghĩa là về mặt luật thì ông này cũng không sai, ông giữ đúng luật đi lễ ngày Chủ Nhật mà, mặc dù là giữ một cách ép buộc hay là nô lệ, nhưng mà cũng là giữ được luật. Không nóng, chẳng lạnh. Những con người không nóng, không lạnh là người khó. Thứ ra, vô sinh tội, con chẳng thấy tội gì hết. Con chỉ có này, chỉ có cái này. Cái đó khó lắm. Nhận biết mình tội lỗi mà quay trở về. Hoặc là nhiệt thành sốt sáng như là các thánh. Còn đây, anh chị em mình, chúng ta chỉ cứ đạo hình thức, đạo lề luật, đạo bên ngoài, đạo hời hợt, hay là còn biện minh cho là tôi giữ đạo tại tâm, chẳng đi lễ, chẳng đi thờ gì cả, chẳng xin tội, chẳng rước lễ gì cả, chẳng cầu nguyện luôn ý. Mà cứ mở miệng là đạo tại tâm. Nếu đạo tại tâm, như là Đức Thánh Cha Francisco nói, nếu mình yêu mến Thiên Chúa thực sự thì phải diễn tả cái tình yêu ra bằng tình yêu tha nhân. Và tình yêu tha nhân thì phải được phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa. Đâu có đâu. Chúa chẳng có trong mình. Mà bảo đạo tại tâm là thế nào? Mà nếu mình có Chúa thực sự trong mình thì mình phải diễn tả cái tình yêu đó ra bằng việc đi tham dự thánh lễ, bằng việc cầu nguyện, bằng việc chia sẻ với anh chị em mình chứ. Có đúng không ạ? Có đúng không ạ? Nói là tôi yêu em. Có anh chị nào mà hai người yêu nhau mà cứ online được hay không? Yêu là chỉ muốn làm sao mà gặp được người mình yêu. Yêu chỉ muốn làm sao mà nắm tay được người mình yêu. Mà không nắm tay rồi thì đâu nắm không đâu. Lại ôm mà có chịu ôm không đâu. Mà phải ôm chặt. Ôm chặt xong làm gì? Hôn một phát mới chịu được. Hôn một cái không chịu được. Phải ôm thật lâu. Nụ hôn là... Và làm mọi cách để làm sao càng gần càng diễn tả cái tình yêu với người mình yêu. Sinh nhật cũng phải lo, rồi bổn mạng cũng phải lo, đủ mọi thứ. Yêu nó mày yêu tại tâm nha, em yêu dấu. Rồi hai đứa cứ nhìn nhau không giúp đậy gì được không? Cái gì mình có ngụy biện. Cho nên chú bảo nóng thì nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn, không tâm mở ra đấy. Vì thế mà ngươi nói tôi giàu có, tôi đã làm giàu, tôi chẳng thiếu thốn chi. Nhưng ngươi không biết rằng ngươi là kẻ khốn nạn, đáng thương, nghèo khổ, đuôi mù và trần truồng. Hãnh diện vì mình giàu và không thiếu gì cả, chỉ là những cái bên ngoài mà thôi. Còn thực chất bên trong con người mình là con người mà, nói thì nghe đau quá, ngươi là con người đáng thương, khốn nạn, nghèo khổ, đuôi mù và trần truồng. Không biết nghĩ đến người khác, không biết Chúa cũng chẳng biết anh chị em của mình, chỉ biết nghĩ đến tiền thôi, chỉ nghĩ đến quyền thôi, chỉ đến danh vọng chức tước thôi. Đó là con người đáng thương, đó là con người tội nghiệp, đó là con người mà Chúa bảo sống mà như đã chết. Phần ta, mọi kẻ ta yêu mến thì ta răn bảo dạy dỗ, vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn. Như là gia kêu, chúng ta nghe trong câu chuyện này, như là lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco là lòng thương xót Chúa không cho phép ta nản lòng, ngược lại mời gọi ta bắt đầu lại mỗi ngày để sống phù hợp với tin mừng. Gia kêu đã được đụng chạm đến Chúa và được Chúa biến đổi, được nhiệt thành. Diễn tả lòng thông ăn năn bằng lòng nhiệt thành là nửa gia tài chia cho người nghèo và thiệt hại ai sẽ đền gấp bốn. Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy dùng bữa với ta. Anh chị em mở cõi lòng mình ra để cho Chúa vào, để lòng thương cho Chúa ngự trị trong anh chị em mình. Lúc đó mình mới thấy Chúa với ta được nên một với nhau. Ta dùng bữa với người ấy dùng bữa với ta, ta sẽ vào nhà người ấy. Mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, mở cõi lòng mình ra, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ở trong mình. Và mình mở cửa nhà mình ra đón tiếp anh chị em mình, mở cửa lòng mình ra đón tiếp những người khác. Và mình cùng ăn uống, cùng chia sẻ, cùng thực hành, thể hiện lòng thương xót với nhau. Đó là con người đã nóng lên rồi. Không còn lạnh lạnh hay là không còn hâm hâm dở dở nữa. Ai thắng ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta. Cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của ta. Ai có nghe tai thì hãy nghe điều thần khi nói. Mời anh chị em chúng ta cùng thinh lặng để nghe Chúa nói với mình. Nghe tiếng gõ cửa, tiếng mời gọi của Chúa, mời gọi yêu thương. Ta đứng ngoài cửa, ta gõ. Ai mở cửa, ta sẽ đến ở với người ấy và dùng bữa với người ấy. Lạy Chúa, xin hãy đến với chúng con. Đến với chúng con đang mở cửa lòng ra. Xin Chúa đến với chúng con, để chúng con đón nhận tình yêu của Chúa. Rồi chúng con cũng thể hiện tình yêu đó ra, mở cửa lòng ra với anh chị em của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến với chúng con. Amen. Để tôi bao phen, gặp nhiều cảm xúc hoàn trên, làm tôi không đau, dù dòng cảm xúc đau điên, tình yêu đem đến, sức mạnh cho tôi chung kiên, Ngài vẫn bên tôi, sẽ chia bao nhiêu muộn phiền. Chúa, lòng thương xót của tôi, để tôi luôn luôn tin thông, và lòng thương xót của Chúa. Đời tôi vui ca là nguồn ân phúc bao la, đẹp như muôn hoa, hằng ngày hương sắc tỏa xa. Tạ ơn Thiên Chúa, suốt đời mãi mãi không vơi, tình Chúa cao vời, hằng năm theo tôi đời đời. Chúa làm như sắc của tôi, để tôi luôn luôn tin thông, và lòng thương xót của Chúa. Chúa làm như sắc của tôi, để tôi luôn luôn tin thông vào lòng thương xót của Ngài. Chúa lòng thương xót của tôi, để tôi luôn luôn tin thông vào lòng thương xót của Chúa. Chúa lòng thương xót của tôi, để tôi.